Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1156. Mày ngài của Mỹ Đỗ Toa nhảy một cái, nói, ba cổ khí tức thiên nhân, đang giao chiến, có thiên nhân đang đánh nhau ở nơi đó. Đi, chúng ta qua đó. Cổ Trần không dừng lại, mà còn tăng tốc xẹt qua hư không, hướng về phía khu vực hạch tâm của Mai Cốt chi địa bay đến, suốt quãng đường đều vô cùng cảnh giác. Có điều hắn lại không gặp phải phiền phức và nguy hiểm nào, cả quãng đường tương đối thái bình. Nhưng càng đi sâu vào bên trong, Cổ Trần lại càng có cảm giác không bình thường. Chờ một chút. Trong lúc đang bay nhanh, Cổ Trần đột nhiên dừng lại, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, làm sao vậy, có phải cảm nhận được điều gì hay không? Không đúng. Cổ Trần lắc đầu, sắc mặt kinh nghi, hắn cảm nhận được từng cơn run rẩy truyền đến từ trong tử phủ. Thanh đồng sách phát sáng, 3000 văn tự ảo bay ra. Trong tử phủ ánh sáng lấp lóe, bao phủ từng tầng một, giống như đang phòng ngự điều gì đó. Thanh đồng sách và thanh đồng ấn tỷ của Cổ Trần không ngừng phát sáng, chấn động, trấn áp chặt chẽ khí vận, tộc vận thuộc về Cổ Trần, không cho nó xói mòn. Hắn phát hiện ra, càng đi vào bên trong, khí vận trên người mình càng có cảm giác bất ổn, giống như sắp bị xói mòn vậy. Nơi này có một cổ lực lượng quỷ dị thôn phệ khí vận. Cổ Trần nghiêm túc nhắc nhở, khiến mặt Mỹ Đỗ Toa hơi biến sắc, lúc ấy nàng mới đột nhiên phát hiện ra, khí vận trên người mình thật sự đang bị xói mòn từng chút một không dễ dàng phát hiện ra. Nàng lập tức tỉnh táo, ngưng trọng nói, quả nhiên giống với tin đồn, bước vào nơi này khí vận ắt sẽ bị hao tổn, gặp phải tai ách. Trấn áp khí vận của mình, đừng để bị chiếm mất khí vận. Cổ Trần nhắc nhở một câu, bảo Mỹ Đỗ Toa trấn áp khí vận của bản thân. Còn Khổng Tước, nó vẫn luôn được 3000 văn tự lóe lên trên người Cổ Trần bảo vệ, không bị ảnh hưởng một chút nào. Mi tâm Mỹ Đỗ Toa phát sáng, từng tấm bùa chú lấp lóe đang xen lẫn nhau, cuối cùng trấn áp khí vận đang âm thầm bị xói mòn và chiếm mất của mình lại. Ta không áp chế được bao lâu đâu. Nàng nói băn khoăn của mình. Cổ Trần nghĩ một chút rồi nói, được rồi, để ta trấn áp khí vận của bản thân giúp ngươi. Hỗn độn bát cấm phù, phong cấm. Một khắc sau, Cổ Trần đánh ra hai cái cấm phù u ám, xông thẳng vào trong mi tâm của Mỹ Đỗ Toa, trấn áp một cổ khí vận dồi dào đang sôi trào bên trong xuống. Làm xong những việc này, Cổ Trần mới quay người bước một bước đạp không, bước vào trong khu vực hạch tâm của Mai Cốt chi địa. Phía sau lưng, hai mắt Mỹ Đỗ Toa sáng lên, ánh mắt nhìn vào bóng lưng của hắn có chút khác thường. Nàng nhanh chóng bước theo, rất nhanh hai người đã tới chỗ quan trụ. Bọn họ vừa đến nơi, thì một cổ lực lượng kinh khủng từ phía đối diện lập tức xoắn tới, cơn sóng năng lượng cuồn cuộn lộ ra khí tức đáng sợ có thể hủy diệt tất cả. Băng. Một luồng khí lạnh cuốn tới, băng sương đầy trời lan ra. Đóng băng cổ năng lượng đáng sợ đang lan tới từ phía đối diện, hàn khí cường đại bao phủ, kinh động đến tất cả mọi người có mặt ở đây. Naga tộc. Ngay lập tức một giọng nói khàn khàn truyền đến, hư không rung lên, một hắc ảnh đáng sợ xuất hiện. Cả người được bao phủ trong một đám sương mù màu xám tro. Cổ Trần trông thấy người này, thì trong lòng căng thẳng, vô thức cảm nhận được một cổ uy hiếp trên người đối phương, hắn lập tức càng cảnh giác hơn. Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía người kia, hàn khí bao phủ toàn bộ cơ thể, chống lại sương mù đáng sợ của đối phương, hai cổ khí tức không ngừng va chạm vào nhau. Ken ken ken. Luồng khí lạnh băng sương và sương mù màu xám, cả hai không ngừng va chạm đỏ sức, không phân cao thấp, vậy mà lại đánh ngang tay. Hắn là Diệt Ách lão tổ, là kẻ lan truyền ôn dịch. Giọng nói lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa truyền vào trong tai Cổ Trần. Nghe thấy thế, Cổ Trần bắt đầu quan sát Diệt Ách lão tổ kia, sương mù màu xám trên người hắn ta thì ra là một loại ôn dịch đáng sợ, có thể ăn mòn sinh linh vạn vật. Loại lực lượng cực kỳ quỷ dị đáng sợ này, đi qua nơi nào, đều có thể mang đến ôn dịch đáng sợ cho sinh linh ở nơi đó, là tồn tại người người ghét. Quỳnh. Âm âm âm. Phía bên kia, hai bóng người cường đại đang giao chiến cực nhanh, ai nấy đều đánh ra năng lượng đáng sợ, tiếng nổ mạnh ầm ầm không ngừng vang lên, tạo ra một cơn dư chấn. Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa đảo mắt nhìn qua, thì trông thấy hai vị cường giả thiên nhân cảnh đang chém giết lẫn nhau, không ai chịu thua, giống như phải đánh đến khi giết chết được đối phương mới dừng tay. Dừng lại đi. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1157. Đột nhiên, Diệt Ách lão tổ mở miệng. Hắn tức giọng khàn khàn nói, người tới nơi này đều vì thần vật, hai người các ngươi có ân oán, hay là tạm thời bỏ xuống trước đi, đợi đến khi thần vật xuất thế lại chém giết nhau tiếp cũng không muộn. Nghe thấy thế, hai cường giả vốn dĩ đang chém giết lẫn nhau đồng thời dừng lại, cùng nhau bay lui ra ngoài, trừng mắt nhìn đối phương. Độc Long, nể mặt Diệt Ách, hôm nay lão tử tha cho ngươi một mạng. Một nam tử cường đại có ba cái sừng trên đầu mở miệng nói, khí tức trên người dần dần thu liễm lại, cổ năng lượng hủy diệt ngưng tụ trong lòng bàn tay cũng biến mất không thấy đâu nữa. Hừ. Phía đối diện, nam tử được bao phủ trong một đám khí độc lạnh lùng hừ một tiếng, khuôn mặt u ám. Hắn ta khinh bỉ, lão rùa già ba sừng kia, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được bổn tọa sao? Buồn cười, chỉ dựa vào ngươi cái lão rùa già này cũng muốn giết được bổn tọa, ngươi cho rằng mình là huyền vũ sao? Lời này vừa nói ra, mặt của nam tử có ba cái sừng kia lập tức giận dữ, đằng đằng sát khí nói, vậy thì lại tiếp tục đánh một trận, hôm nay phân chia thắng bại, ăn ngươi rồi, ta sẽ có thể lột xác trở thành thân thể huyền vũ. Ai ăn ai còn chưa chắc đâu. Độc Long khẽ gầm lên, khí độc tràn ngập cơ thể. Hai tên này, đều là cường giả kinh khủng, thiên nhân cực cảnh, chiến lực kinh người, lại muốn đánh nhau lần nữa. Hừ hừ. Đánh đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, có không ít thiên nhân đến nơi này, nói không chừng hai người các ngươi sẽ trở thành món ăn trong mâm đấy. Diệt Ách lão tổ nhìn hai người nhe răng cười, lời này vừa nói ra, bầu không khí nặng nề lập tức sụp đổ. Hai tên Độc Long và lão rùa ra ba sừng đang chuẩn bị đại chiến kia lập tức tán đi khí tức, không tiếp tục nữa, bởi vì lời này đã kích thích hai người. Bọn họ không ngốc, có bao nhiêu thiên nhân cường giả tới nơi này, không ai biết được, từng đạo khí tức mịt mờ ẩn giấu ở bốn phía xung quanh đủ để khiến người ta cảnh giác. Một phen giao chiến vừa rồi, thật ra bọn họ đều chưa động đến thực lực chân chính, nếu không không thể nào chỉ có chút động tĩnh như vậy, khẳng định sẽ phân ra thắng bại. Đợi thần vật xuất thế, rồi giết ngươi sau. Độc Long nhìn chằm chằm vào lão rùa già ba sừng kia, vẻ mặt âm lãnh. Ba cái sừng thú trên đỉnh đầu hắn, nhìn qua giống như sừng rồng, nhưng thật ra lại không phải, bởi vì nó vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn trở thành thân thể huyền vũ. Đáng tiếc, muốn tiến hóa thành thân thể huyền vũ không phải chuyện dễ dàng như vậy, một khi thành công hắn sẽ trở thành thánh thú huyền vũ chân chính. Đây là con đường để tiến hóa thành huyền vũ, lão rùa già muốn đạp nhập thánh tính, cơ hội duy nhất chính là lột xác thành thân thể huyền vũ. Cổ Trần nhìn hai người vẻ mặt nghiền ngẫm giống như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt hắn nhìn lão rùa già ba sừng kia lâu nhất, bởi vì nó chính là một lão rùa ra siêu cấp sắp tiến hóa thành thân thể huyền vũ. Nếu như có thể thu phục được, có lẽ tương lai nói không chừng nó có thể trở thành huyền vũ thánh thú, đến lúc đó không phải bộ lạc của hắn có huyền vũ trấn tộc sao? Dường như cảm nhận được ánh mắt của Cổ Trần, lão rùa già kia đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong mắt mắt lộ ra vẻ hung ác, tàn bạo. Thằng nhóc nhân tộc kia, ngươi nhìn cái gì, cho rằng mình đi theo một nữ hoa của Naga tộc thì có thể làm càn như thế sao? Rùa già hung tợn trừng mắt nhìn Cổ Trần. Cổ Trần còn chưa kịp lên tiếng, Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh đã trực tiếp đánh ra một luồng khí lạnh. Băng sương đầy trời tán loạn, cả người lão rùa già bị đóng băng thành bông tuyết, nhưng rất nhanh bông tuyết bên ngoài cơ thể nó đã kêu tạch tạch tạch rồi vỡ nát. Con nhóc Naga tộc kia, ngươi muốn chết sao? Lão rùa già nổi giận. Vậy mà Mỹ Đỗ Toa lại dám ra tay với hắn. Vẻ mặt nàng phủ đầy sương lạnh, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào lão rùa già, trên người ngưng kết ra từng đạo khí lưu hàng băng, dường như chỉ một giây sau sẽ ra tay. Cổ Trần nhẹ nhàng ngăn cản nàng, cười nói, không cần để ý đến hắn, chúng ta tới đây vì thần vật. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng hừ một tiếng nói, nếu lại nói năng lỗ mãng nữa, ta sẽ giết ngươi. Buồn cười. Lão rùa già nổi giận gầm lên một tiếng. Tính tình vô cùng táo bạo, khí tức trên người sôi trào, lộ ra sát ý nồng đậm đối với Mỹ Đỗ Toa. Cổ Trần nhíu mày lại, không vui nói, lão rùa già, còn dám lên mặt đúng không, còn dám nói nhảm nữa ta sẽ nấu ngươi. Gào. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1158. Lão rùa già nổi giận hoàn toàn, chưa từng có ai dám đứng trước mặt nói nấu nó. Không thể nghi ngờ Cổ Trần chính là người đầu tiên, chuyện này đã chọc giận triệt để lão rùa già kia. Khiến lão ta tức điên lên, khí tức hung sát kinh khủng tràn ngập, bao phủ ầm ầm, kinh động đến cường giả đang ẩn náu khắp nơi, nhốn nháo ngó mắt đến nhìn. Lão rùa già hắc chịu kia nổi giận rồi. Diệt Ách lão tổ cực kỳ kinh ngạc, nhìn lão rùa già đang nổi giận kia, sau lưng nó hiện lên một hư ảnh đang sợ, nhìn qua giống như là huyền vũ. Nhưng vẫn chưa phải huyền vũ, vẫn chưa lột xác thành huyền vũ. Nhưng khí tức đã đủ đáng sợ rồi, chính thức thuộc về hàng ngũ thiên nhân cực cảnh khủng bố. Chết đi! Rùa già giận dữ hét lên, hư ảnh huyền vũ khổng lồ kia mở miệng ra, trực tiếp hướng về phía hai người Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa, muốn ăn tươi nuốt sống hai người. Hai mắt Cổ Trần lộ ra hung quang, hừ một tiếng, một lão rùa già mà thôi, ở quê ta, ngươi chỉ là nguyên liệu để nấu ăn, vậy mà cũng dám làm càn. Mỹ Đỗ Toa ra tay, vỗ ra một chưởng, hàng băng vô tận như dòng nước lũ cuồn cuộn, ầm ầm che phủ khắp nơi, hư không đóng băng, hóa thành một mảnh băng sương tuyết quốc. Cả người lão rùa già đông cứng lại, hóa thành một bức tượng băng, nhưng rất nhanh đã thoát ra được, nó ngửa mặt lên trời gào thét. Tuyết quốc nổ tung, băng sương đầy trời tán loạn, vô số bông tuyết bay tung tóe, khí tức hung sát cường đại tràn ngập, bao phủ trùng trùng điệp điệp. Mỹ Đỗ Toa đang định ra tay lần nữa, thì bị Cổ Trần cản lại. Để ta, gần đây không được khỏe lắm, vừa vặn nấu nó bồi bổ sức khỏe. Cổ Trần nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, bảo Mỹ Đỗ Toa ngoan ngoãn lui lại, trong mắt còn có chút trêu tức. Lão rùa già, thảm rồi. Nàng biết, cứ khi nào Cổ Trần lộ ra nụ cười kiểu này, chắc chắn trong đầu đã có ý nghĩ muốn ăn thịt đối thủ. Sự thật đúng là như thế, trước đó Cổ Trần còn nghĩ đến chuyện định thu phục lão rùa già này. Nhưng sau khi nhớ tới hương vị của món canh rùa hắn từng ăn trên địa cầu, đúng là có chút hoài niệm. Lập tức đã khơi gợi lên con sâu thèm ăn trong bụng hắn, khiến hắn đổi ý muốn trực tiếp nấu lão rùa già này lên, không biết sau khi hầm lão rùa già mấy vạn năm tuổi này lên thì có hương vị thế nào nhỉ? Rẹt! Sau đó một đám lôi đình bùng nổ, Cổ Trần đánh ra một quyền, lôi kiếp đầy trời nổ tung, hóa thành một dòng lôi hà ầm ầm lan đến. Một tiếng nổ ầm ầm vang vọng, chấn động khắp nơi. Mặt đất cũng rung lên. Cường giả khắp nơi ồn ào kinh ngạc, ánh mắt rơi vào trên người Cổ Trần, lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Nhân tộc này. Diệt Ách lão tổ cũng kinh ngạc không thôi. Độc Long cũng kinh ngạc, nhìn một quyền vô cùng cường thế kia của Cổ Trần, vậy mà lại có thể đánh bay lão rùa già kia, quyền ý cường đại cuồn cuộn, đánh xuyên qua cả ngọn núi phía trước. Còn lão rùa già kia, cả người nó bị đánh bay, đập xuống đất tạo thành một cái hố. Vô số hài cốt bên trong bay tán loạn, bụi mù bốc lên mờ mịt. A, ngươi muốn chết. Lão rùa già đứng dậy, giận dữ hét lên. Nhưng không đợi hắn nổi giận xong, một cái chân đã từ trên trời giáng xuống, hung hăng dẫm lên trên đầu hắn. Quỳnh. Một tiếng vang rất lớn, bụi bặm ngập trời. Lão rùa già bị một chân dẫm vào trong hố, đá vụn bay ra ngoài, khiến tất cả người có mặt ở đây sững sờ. Vậy mà Cổ Trần lại dẫm lên đầu lão rùa già kia, hắn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tỏa sáng khiến người ta hoảng sợ. Lão rùa già, cho ngươi một cơ hội nữa, thần phục ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cổ Trần lạnh lùng nói rõ từng câu từng chữ. Lời này vừa nói ra, bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Diệt Ách lão tổ, Độc Long, và cả đám cường giả thiên nhân đang ẩn náu khắp nơi, đều sửng sốt. Vậy mà Cổ Trần lại muốn thần phục lão rùa già kia. Nó chính là một lão rùa sắp hóa thành thánh thú huyền vũ, hắn lấy đâu ra dũng khí và lòng tin ấy? Ngươi! Tìm! Chết! Lão rùa già trầm giọng rít lên, trên người phát ra một luồng năng lượng kinh khủng. Gần như chỉ trong nháy mắt, Cổ Trần đã bị cổ năng lượng đáng sợ đẩy lui, bay ngược lại phía sau. Hỗn độn bát cấm phù, phong cấm. Ngay lập tức, Cổ Trần đánh ra hai cái ấn phù u ám, trùng lên trên đỉnh đầu lão rùa già, cứ như vậy trấn áp xuống. Gào. Một tiếng rít gào vang lên, giống như tiếng trống giận dữ của huyền vũ, hung khí ngập trời. Nhưng mà lão rùa già vẫn không tránh khỏi, bị Cổ Trần trấn áp từng chút một. Lão rùa già kia, lại cho ngươi thêm một cơ hội nữa, thần phục ta, nếu không sẽ nấu ngươi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1159. Lời nói lạnh lùng của Cổ Trần, đưa ra thông điệp cuối cùng. Nếu như lão rùa già kia không thần phục, vậy thì hắn chỉ có thể nấu nó lên ăn thôi. Mơ tưởng. Lão rùa già giận dữ hét lên, hai mắt hiện ra quang mang đỏ thẫm. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt Cổ Trần cũng lộ ra vẻ hung ác, vung tay tế ra một chiếc đỉnh bằng đồng thau, trực tiếp để nó bao trùm lên cơ thể khổng lồ của lão rùa già kia. Một tiếng len keng vang lên, cả người lão rùa già đã bị hút vào trong thanh đồng đỉnh, sau đó là tiếng loảng xoảng, hai cái cấm phù u ám áp lên trên. Phong ấn triệt để. Cổ Trần thu thanh đồng đỉnh lại, sắc mặt bình tĩnh quay về bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, toàn bộ quá trình đều nhanh đến mực khiến người ta không kịp phản ứng. Một lão rùa già thiên nhân cảnh, Cứ như vậy bị Cổ Trần dùng tốc độ sét đánh không kịp che tay trấn áp thu vào trong đỉnh, khiến cường giả khắp nơi đều sợ ngây người. Hắn là hung nhân Cổ Trần. Đột nhiên một tiếng kêu đầy kinh ngạc truyền đến, khiến mọi người đang đờ đẫn bừng tỉnh, trong lòng mỗi người đều sợ hãi hiểu ra. Hóa ra là hắn. Diệp Ách lão tổ cũng giật mình, hai mắt lộ ra vẻ u ám, nhìn chằm chằm vào Cổ Trần. Độc Long ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt đầy kiên kỵ nhìn hắn, lão rùa già, thực lực cũng tương đương với hắn, vậy mà lại bị trấn áp bắt đi, chuyện này khiến trong lòng hắn sinh ra nguy cơ nồng đậm. Hóa ra, hắn ta chính là Cổ Trần, hung nhân của nhân tộc gần đây hung danh đang lan truyền khắp nơi. Ngươi chính là Cổ Trần. Giọng nói âm u truyền đến bất ngờ, khiến Cổ Trần lập tức quay người nhìn lại, hắn trông thấy một đám hắc vụ tràn ngập, bên trong cất giấu một bóng người mông lung, khí tức khủng bố. Khô cốt lão ma, ngươi cũng tới rồi. Hai mắt Diệt Ách lão tổ nhíu lại, nhìn chằm chằm vào ma ảnh bên trong hắc vụ. Đó là khô cốt lão ma, là một lão ma đầu thiên nhân cảnh, có thực lực đạp nhập thánh kính, nhưng vẫn áp chế chặt chẽ không chịu đột phá. Hắn ta cũng là không nguyện ý tiến vào hư không chiến trường, tham dự thánh chiến, cho nên vẫn không chịu đột phá, vẫn áp chế phong ấn tu vi của mình. Tồn tại bậc này, cực kỳ khủng bố, chiến lực vô cùng dọa người. Sâu không lường được. Cổ Trần quan sát đối phương, bên trong hắc vụ, một vị lão ma đang lẳng lặng đạp trên hư không, sau lưng hắn ta là một đôi cánh bằng xương cốt nhẹ nhàng vung vẩy, từng ký hiệu màu đen lóe sáng. Cẩn thận, hắn rất mạnh. Giọng nói lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa truyền âm đến nhắc nhở. Cổ Trần khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong mắt lộ ra một tia cẩn thận, vị lão ma này còn mạnh hơn nhiều so với lão rùa già vừa mới bị hắn trấn. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Nếu như lão rùa già kia có thể lột xác thành thân thể huyền vũ, không nhập thánh kính có lẽ có thể so sánh với lão ma trước mắt. Nhưng bây giờ thì vẫn kém rất nhiều, Cổ Trần có thể đánh bất ngờ trực tiếp trấn áp phong ấn hắn ta, nhưng đối với vị khô cốt lão ma đáng sợ trước mắt hắn phải vô cùng cẩn thận. Nghe nói, ngươi hung tàn thành tính, thấy cái gì cũng muốn ăn, quả là như thế. Khô cốt lão ma tức giọng âm u nói, sau đó nhe răng cười, ngươi rất hợp khẩu vị của bản tôn, hay là ngươi từ bỏ nhân tộc. Đi theo bổn tọa đi. Đầu ngươi bị lừa đá à? Cổ Trần nghiêng đầu hỏi một câu. Hắn kinh ngạc nói, ngươi cái lão ma này, nói chuyện không đầu không đuôi, nếu không phải nhìn cả người ngươi toàn là xương cốt không có thịt, ta đã nướng ngươi rồi. Có điều, có vẻ như xương cốt dùng để nấu canh cũng rất bổ. Cổ Trần lầu bầu nói. Lời này, khiến rất nhiều cường giả bốn phía xung quanh choáng váng, bọn họ đều sững sờ nhìn Cổ Trần. Gia hỏa này, lá gan mập quá, vậy mà dám ở ngay trước mặt khô cốt lão ma nói muốn nấu lão ta, chẳng lẽ hắn không biết, số lượng sinh linh lão ma này từng ăn tươi nuốt sống không đến 100.000 cũng phải có 80.000 sao? Ha ha ha! Khô cốt lão ma cười ha ha đầy âm hiểm. Hai mắt lão ta lộ ra hồng mang, lạnh lùng nói, bổn tọa từng ăn vô số sinh linh, thậm chí ăn cả một vị thánh nhân, thằng nhóc nhà ngươi dám bất kính với bản tọa như vậy, xem ra, không thể để ngươi sống nữa rồi. Nói nhảm quá nhiều, muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút sang một bên nghịch đất đi. Vẻ mặt Cổ Trần đầy không kiên nhẫn nói, không nể mặt lão ta chút nào, thậm chí lời hắn nói còn khiến người ta mở rộng tầm mắt. Phục. Tiếng cười lanh lảnh của Mỹ Đỗ Toa cất lên, ha ha ha, từng tiếng cười lanh lảnh, khiến hai mắt người ta tỏa sáng, nhất là ánh mắt của mấy lão quái kia. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1160. Mỹ Đỗ Toa, có tiếng là băng sương thần nữ, chưa bao giờ cười, nhưng bây giờ lại cất tiếng cười trước mặt mọi người. Diệt Ách lão tổ nhìn Cổ Trần đầy quỷ dị, Độc Long ở bên cạnh thì khẽ rung lên, tên nhân tộc này thật là, khiến bọn họ bó tay rồi. Tiểu tử, bổn tọa sẽ ăn thịt ngươi từng miếng một. Khô cốt lão ma cất giọng âm u nói, vừa dứt lời, hắc khí trên người đã sôi trào, cặp cánh xương cốt sau lưng rung động, hắc khí tán đi, lộ ra hình dáng thật của hắn. Cả người lão ta được hài cốt bao trùm, trên cơ thể mọc ra từng cái gai xương lít nha lít nhít, trên đỉnh đầu có một đám gai xương sắc nhọn đang tỏa sáng. Hắn nhe răng cười nhìn Cổ Trần, hai tay vươn ra, nhắm thẳng vào Cổ Trần vồ tới. Oanh! Cổ Trần vung tay đánh ra một quyền, không gian kêu răng rắc rồi nổ tung, lộ ra vô số vết rách lít nha lít nhít, hai người đồng thời lui về phía sau. Khô cốt lão ma kinh ngạc, những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Vậy mà Cổ Trần lại có thể đẩy lui vị cường giả đáng sợ khô cốt lão ma này. Cả hai vừa va chạm một kích, vậy mà lại cân sức ngang tài. Hệ phách cường đại quá, huyết nhục chắc chắn rất ngon lành. Khô cốt mang vẻ mặt hưng phấn, liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi. Hắn thích ăn thịt, nhưng trên người lại không có một chút huyết nhục nào, hoàn toàn chính là một bộ xương di động, là tộc nhân của cốt ma tộc cực kỳ đáng sợ. Cốt ma, là một loại sinh linh kỳ lạ, quỷ dị khó lường. Cổ Trần vung vẫy cánh tay, khinh thường, cũng không gì hơn cái này, ngươi chỉ có chút thực lực ấy mà muốn ăn ta sao? Về nhà tắm rửa đi ngủ đi. Cổ Trần, ngươi đúng là muốn chết mà. Khô cốt nổi giận, sau nhiều lần bị khiêu khích như vậy, tất nhiên trong lòng lão ta sẽ sinh ra lửa giận. Nhưng khi lão ta đang chuẩn bị ra tay trấn sát Cổ Trần, thì một cổ ba động cường đại truyền đến, cả mai cốt chi địa đều chấn động. Ầm ầm. Một tiếng vang rất lớn truyền đến, cường giả khắp nơi đều sợ hãi, đồng loạt nhìn lại. Nơi phát ra chấn động, chính là quang trụ ngút trời kia, nó đang rung động không ngừng, tản ra thần quang mãnh liệt, giống như muốn đánh xuyên qua phiến thiên địa này. Bên dưới quang trụ, có một thâm uyên sâu không thấy đáy, bên trong tối đen như mực, khi ánh sáng tán đi, một luồng hắc khí đáng sợ bắt đầu phun trào. Thần vật xuất hiện rồi. Một tiếng kêu đầy sợ hãi, khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Thần vật xuất thế, so với chuyện này tất cả mọi chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Cho nên khô cốt lão ma trực tiếp giải tán lực lượng, mặc kệ tên nhóc nhân tộc Cổ Trần kia, bởi vì thần vật mới là thứ quan trọng nhất. Ách, Độc Long, khô cốt, và cả một đám cường giả đáng sợ đang ẩn náu bốn phía xung quanh, đều nháo nhào nhìn về phía quan trụ. Sắc mặt Cổ Trần cũng trở nên nghiêm túc, đứng bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, hai người đều nghiêm túc nhìn về phía quan trụ kia. Thời gian dần trôi qua, quan trụ bắt đầu tán loạn, điều này đại biểu cho việc lớp phòng ngự của thần vật sắp biến mất, nó sắp xuất thế. Nhưng càng như vậy, Cổ Trần lại càng cảnh giác hơn, thần vật xuất thế không phải việc nhỏ, tất nhiên sẽ mang theo nguy cơ và tử vong. Hắn ngửi được một cơn gió tanh mưa máu sắp diễn ra. Cẩn thận, ta cảm thấy vô cùng lo lắng không yên, ngay dưới lòng đất chỗ thần quang phát ra kia, ở chỗ đó có thứ gì đó rất khủng bố. Khổng Tước đột nhiên mở miệng, truyền âm cho Cổ Trần, nhắc nhở hắn. Cảm nhận của nó rất mạnh, đã nhận ra được nguy cơ đáng sợ bên dưới thần quang, dường như có một con hung vật đáng sợ có thể thôn phệ vạn vật đang ở dưới đó. Cổ Trần nhíu chặt mày, nhìn lướt qua bốn phía, có từng đạo khí tức mờ mịt đang ẩn nấp, đều bị cơn chấn động này làm lộ vị trí. Ít nhất có 10 vị thiên nhân, thậm chí còn nhiều hơn. Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, có nhiều cường giả thiên nhân tới nơi này lắm. Hắn có thể phát hiện ra 10 người, thậm chí số người hắn không thể cảm nhận ra được càng nhiều hơn. Cẩn thận, ta cảm nhận được một luồng khí tức của kẻ địch cũ. Đột nhiên Mỹ Đỗ Toa truyền âm một câu, lời thông báo này khiến Cổ Trần kinh ngạc. Kẻ địch cũ của nàng, là ai? Cổ Trần tò mò, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này, thần vật sẽ lập tức xuất hiện, bên trong không biết có nguy hiểm đáng sợ gì đây. Đột nhiên một cơn chấn động truyền đến. Thần quang rung rẩy, một luồng khí tức đáng sợ từ dưới nền đất truyền đến. Một đám thần quang dày đặc tràn ra từ trong vực sâu tối đen như mực, sương mù sôi trào, hào quang dị sắc, một mảnh dị tượng hiện lên. Thần vật xuất thế, trời giáng dị tượng.